Chưa để đối phương nói xong, Hướng Nhật đã quát lên. Thực ra hắn cũng sớm nhận ra ả đàn bà còm nhom kia rất có bối cảnh, có thể gọi thẳng tên của Hoắc đại tiểu thư thì rõ ràng thân phận không đơn giản. Quan trọng nhất là họ Lý ở Hồng Kông có thể sánh tầm với Hoắc gia, thậm chí còn trên một chút cũng chỉ có Lý gia. Nhưng dù vậy thì thế nào? Hướng Nhật không để trong mắt. Ngươi nói ta cút. Gã đàn ông kia sửng sốt, dường như hắn không ngờ Hướng Nhật dám nói vậy. Hắn cố kìm nén sự giận dữ nói. Ngươi dám nói ta cút. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi. Tao không thích nói hai lần. Hướng Nhật ngắt lời đối phương. Trong mắt hắn, kẻ này cũng chỉ là con chó mà Lý gia nuôi dưỡng. Hắn đã thấy nhiều kẻ nóng lòng vẫy đuôi làm trò trước mặt chủ nhân, nói nhảm với những kẻ này rõ là phí nước bọt. Nếu không phải ở đây nhiều người khiến hắn cố kỵ thì kẻ này sớm đã răng môi lẫn lộn rồi. Giờ người đại lục không biết lễ phép như vậy sao? Ả đàn bà kia đã tỉnh táo ra, cố nén giận lạnh lùng nhìn Hướng Nhật, ánh mắt lộ rõ hận ý. Cô cũng xéo đi, nhìn ngứa mắt. Hoắc tiểu thư, nếu là bạn của cô thì tôi đành phải, xin lỗi. Hướng Nhật đứng dậy hướng về phía đại sảnh. Có thể vào trong rồi, chúng ta đi nào. Ả đàn bà kia giận đến run rẩy, chỉ vào Hướng Nhật nhưng không nói được gì. Hiển nhiên đã giận quá mất khôn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, hù dọa hội trường đấu giá chỉ bằng một nửa so với đại sảnh. Ánh đèn cũng chỉ đủ để chiếu sáng mờ mờ cho dãy ghế ngồi. Thực ra làm vậy cũng là để đảm bảo an toàn cho khách mời. Ai dám khẳng định sẽ không có kẻ lòng mang ác ý, giả như muốn trả thù hoặc nổi lòng tham khi thấy bảo vật của người khác. Điều này những ban tổ chức hội đấu giá cực kỳ không muốn gặp phải. Việc sắp đặt dãy ghế cũng để khiến khách mời an tâm, không cần phải lo lắng về việc đắc tội với người khác hoặc có kẻ đỏ mắt khi nghe báo giá. Theo quy định tham dự hội đấu giá, một thiệp mời có thể ngồi một dãy ghế. Ban tổ chức cũng phát số thiệp mời đúng bằng số dãy ghế, nhưng nếu hai phía khách mời muốn ngồi chung thì cũng không có ý kiến. Dù gì thì không gian rất rộng, 7-8 người cũng vẫn thoải mái. Hướng Nhật, Tô Úc ngồi cùng Hoắc Vãn Tình và La Tỷ. Sự sắp xếp này cũng là do trước đó Hướng Nhật và Hoắc Vãn Tình thương lượng. Tuy đi cùng Tô Úc mà làm ngơ với Hoắc Vãn Tình, tuy đã đồng ý tặng nàng hỏa diễm chi tâm, nếu chỉ có Tô Úc ở bên, dù có giành được cũng đâu thể đưa ngay cho Hoắc Vãn Tình. Tuy nhiên ngồi cùng một nơi thì không cần lo, dù lấy được hỏa diễm chi tâm rồi đưa cho người ta thì vẫn có thể lấy cớ Hoắc Vãn Tình hỗ trợ hắn, càng không cần nói ước định trước đó của hai người. Rõ ràng rất danh chính ngôn thuận. Hoắc tiểu thư, Lý tiểu thư là người Lý gia sao? Trong hội trường, tuy Hướng Nhật cũng đoán sơ sơ về thân phận ả đàn bà kia nhưng vẫn muốn chứng thực từ miệng Hoắc Vãn Tình. Hoắc Vãn Tình biết Hướng Nhật hỏi Lý gia nào, nàng gật đầu nhưng sắc mặt xám xịt, ánh mắt nhìn đăm chiêu về phía sảnh đấu giá phía xa xa không biết đang nghĩ gì. Lúc này, trên sảnh đấu giá, một người đàn ông mặc áo dài màu đen giống như mục sư chừng 40 tuổi bước lên mục. Khẽ háng giọng nói, kính thưa các quý ông, quý bà và chư vị quan khách, hoan nghênh mọi người tới dự hội đấu giá do Lơ Pi tiên sinh tổ chức đêm nay, ở đây. Sau đó là những lời sáo rỗng tràng giang đại hải, nhưng người đàn ông da trắng cũng dùng tiếng Anh và tiếng phổ thông phát biểu lại một lượt, có lẽ là muốn tránh khỏi sự phiền phức của ngôn ngữ bất đồng. Hướng Nhật cũng chẳng rảnh mà nghe, bởi lẽ có một cái tên hấp dẫn hơn, Lơ Pi. Trong đầu Hướng Nhật thoáng hiện ra những ký ức khi ở Mỹ, CTY của tổ chức phía sau màn cũng tên là Lơ Pi, phiên âm cũng là Lơ Pi, chẳng lẽ có quan hệ với nhau, hay chỉ là sự trùng hợp. Dù sao thì tên người nước ngoài giống với tên CTY hay sản phẩm gì đó cũng là bình thường, nếu thực sự có quan hệ. Là người của tổ chức sau màn thì việc gì hên kê phải vay tiền để giành lấy đồ vật kia. Sợ rằng hắn đã tìm tới người tổ chức hội đấu giá lấy đi. Cũng có thể việc đấu giá này sẽ không diễn ra. Nghĩ vậy Hướng Nhật khẽ lắc đầu. Bởi hai ngày nay dính tới người áo đen kia khiến tinh thần hắn rối loạn. Suy nghĩ cũng không còn được tỉnh táo nữa. dẹp hết những suy nghĩ lan man trong đầu, hướng Nhật quay sang nhìn Tô Úc. Nàng vẫn nhìn chằm chằm về phía sảnh đấu giá nên hắn cũng nhìn theo. Lúc này người chủ trì hội đấu giá đã bắt đầu công việc. Không rõ từ lúc nào đã có thêm một cô gái dáng người nóng bỏng mặc trang phục sườn xám. Trên tay nàng cầm chiếc khay đặt một vật bị che phủ bằng tấm lụa màu vàng. Không rõ là vật gì nhưng nhìn hình dạng dường như là một vật giống cái bát. Đầu tiên, vật phẩm đấu giá thứ nhất, tin rằng những người yêu thích sưu tầm đồ cổ nhất định sẽ không bỏ qua. Thứ này khác với bát ăn súp, nó thấp hơn bát ăn cơm một chút, mà bát ăn cơm hơi khum ở miệng, vật này dường như không hẳn là cái bát. Đối với thứ đồ cổ này, có lẽ rất nhiều người sẽ lấy làm lạ, vậy nên tôi xin giới thiệu sơ một chút. Đồ vật này thoạt nhìn như cái bát nhưng thực sự thì không phải, đây là đồ rửa bút. Vậy đồ rửa bút là gì? Người chủ trì khẽ dừng lại một chút, nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp. Đồ rửa bút là một dụng cụ trong thư phòng thời cổ đại. Thời xưa dùng bút lông viết xong cần phải rửa sạch sẽ. Tác dụng của thứ này chính là để chứa nước rửa bút. Thực ra từ cái tên thì tin rằng rất nhiều người đã đoán ra tác dụng của nó. Tốt rồi, tôi biết những người đam mê sưu tầm đã không chờ nổi nữa. Lúc này đây, tôi xin thông báo giá trị chính thức của nó. Đồ rửa bút này từng được vị danh nhân Tô Đông Pha thời cổ dùng qua. Chắc chắn mọi người không lạ gì Tô Đông Pha. Đông Pha nhục nổi danh do ông phát minh nên cũng không cần giới thiệu thêm. Vậy rốt cục đồ vật ông từng dùng qua có giá trị đến nhường nào? Nói đến đây, người chủ trì dừng lại. Giọng điệu trầm bổng du dương khiến rất nhiều nhà sưu tầm đồ cổ rất nóng lòng. Thậm chí không ít người chỉ hận không thể nện cho kẻ trên kia một trận. Đấu giá sư này mời đâu ra thế? Nói nhảm rõ là nhiều. Giá khởi điểm 30 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 2 vạn. Bắt đầu ra giá 32 vạn, 35 vạn, 40 vạn. Đám hướng Nhật chẳng ai hứng thú với thứ đồ này nên chẳng hề chen vào. Đồ rửa bút của Tô Đông Pha đúng là quý nhưng so với những vật phẩm phía sau thì đây cũng chỉ coi như khúc dạo đầu. Đồ tốt thực sự còn ở phía sau, mà càng về sau lại càng tốt hơn. Đồ vật cuối cùng chính là thứ bỏng tay nhất. Cuối cùng, đồ rửa bút cổ Tô Đông Pha bị vị khách ở dãy ghế số 16 ra giá 97 vạn thu về. Đấu giá sư bắt đầu giới thiệu vật phẩm thứ 2. Mãi đến vật phẩm thứ 19 hướng Nhật mới tỉnh lại sau cơn vật vã. Đấu giá sư cao giọng giới thiệu, đây là một chiếc vòng cổ. Nó có một cái tên nóng bỏng, Hỏa Diễm Chi Tâm, được đại sư Helen Belkin tự tay làm ra. Trên thân được khảm nạm tổng cộng 98 viên kim cương, mỗi viên kim cương đều giống nhau về kích thước. Đấu giá sư giới thiệu khiến Hoắc Vãn Tình không thể không diễn theo kịch bản đã tính trước. Hướng tiên sinh, có thể giúp tôi lấy chiếc vòng cổ kia không? Tiền tôi sẽ chuyển cho anh sau. Giọng điệu rất bình tĩnh nhưng Hướng Nhật lại cảm nhận được từng tiếng rít qua kẽ răng. Không thành vấn đề, Hoắc tiểu thư. Hướng Nhật khẽ gật đầu. Hắn biết rõ vì sao Hoắc Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi nhưng hắn cũng chẳng rảnh mà quản. Nhìn sang phía Tô Úc thấy nàng không có biểu hiện gì là khó chịu hắn mới yên tâm. Giá khởi điểm 8.000 vạn, mỗi lần tăng không ít hơn 50 vạn. Bắt đầu ra giá. Âm thanh đấu giá sư không che giấu được sự run rẩy. Dù gì thì đây cũng là vật phẩm cao giá nhất từ lúc bắt đầu đến giờ. Tất cả những thứ trước đó cộng lại giá trị cũng không chênh lệch là mấy, mà 8.000 vạn chỉ là khởi điểm, chưa biết giá trị cuối cùng ra sao, sợ rằng phải cao hơn giá trị những món trước đó rất nhiều. 100 triệu, đấu giá sư vừa dứt lời khách mời dãy ghế số 8 đã ra giá, một lần đã tăng 2.000 vạn, là ả đàn bà kia. Nghe giọng cao ngạo thì bốn người đã biết kẻ tăng giá 1/4 ngay từ đầu là ai. Hiển nhiên người phụ nữ kia muốn hù dọa những người đấu giá khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, tranh đấu kịch liệt hướng tiên sinh, dù mất bao nhiêu tiền tôi cũng muốn có được nó. Hoắc Vãn Tình mở lời phá tan không khí trầm mặc sau khi ả đàn bà kia tăng giá quá ác liệt. Hướng Nhật thản nhiên gật đầu nhưng vẫn cảm thấy dở khóc dở cười. Hoắc đại tiểu thư nói cứ nhẹ như không vậy. Không cần biết là bao nhiêu tiền, không phải của nàng nên chả biết sót là gì cả. những vị khách ở dãy ghế chung quanh cũng khiếp sợ. Thực ra thì phần lớn người trong rạp đều im lặng sau màn ra giá ghê gớm kia. Dù nhiều tiền cũng không thể phung phí, đâu cần hăng tiết vịt như thế. Đấu giá sư nói tăng không ít hơn 50 vạn vậy mà thoáng cái đã tăng gấp 40 lần. Nhưng như vậy cũng có chút hiệu quả, ít ra thì người để ý tới hỏa diễm chi tâm bắt đầu rút lui. Hội trường đấu giá trở nên yên tĩnh, đấu giá sư cũng cực kỳ hưng phấn. Mới lượt đầu đã là 2.000 vạn, sau cũng giá sẽ là bao nhiêu, cái này thực khó mà tưởng tượng nổi. Tuy nhiên hắn cũng không muốn giá vọt lên như vậy, làm vậy sẽ hù dọa người khác chưa biết chừng cuối cùng giá chẳng tăng thêm tí nào. Đấu giá sư vội vàng hô lên, tốt, vị khách ở hàng ghế số 8 ra giá 100 triệu, có ai ra giá cao hơn không? 100 triệu, xin mời ra giá nào? 100 triệu lẻ 50 vạn. Hướng Nhật bị Hoắc đại tiểu thư thúc giục nên cũng hô giá. Hoắc Vãn Tình trừng mắt nhìn hắn, thêm có 50 vạn, rõ là đồ keo kiệt. Vị khách hàng ghế số 23 ra giá 100 triệu lẻ 50 vạn, có ai ra giá cao hơn chăng? 100 triệu lẻ 50 vạn. Tuy hơi thất vọng khi chỉ tăng thêm 50 vạn nhưng so với việc chẳng ma nào tham gia thì vẫn tốt hơn. Đấu giá sư hiểu được dụng tâm hiểm ác của vị khách số 8. Rất may là có người đấu giá, nếu không sợ rằng chỉ lấy được 100 triệu, hắn không biết làm sao để moi thêm. Lúc người ta giao vòng cổ cho hắn có nói, giá thấp nhất của cái vòng này là 100 triệu, chỉ cần qua cái giá này thì hắn sẽ được hoa hồng 5%. Dãy ghế số 8 lại tăng giá, giọng điệu thể hiện rõ sự khó chịu. À, cảm thấy 100 triệu thì việc giành lấy cũng như ván đã đóng thuyền, không ngờ lại có kẻ phá thối. Nghe giọng nói thì biết ngay đối phương là ai nhưng cũng chỉ biết thầm nghiến răng nghiến lợi. 120 triệu, có ai ra giá cao hơn không? 120 triệu, vị khách số 8 ra giá 120 triệu. Đấu giá sư mừng như điên, vị khách số 8 này không làm hắn thất vọng, tăng đến 20 triệu, 10 vạn cứ vậy mà trôi vào túi. Người trong rạp chỉ biết than thầm, ả đàn bà ở dãy ghế số 8 thực ra tiền thừa không biết vứt đâu. Thêm một cái là 20 triệu. Nhưng nghe ra giọng nói của ả thì cũng không ai lấy làm lạ. Với địa vị Lý gia tại Hồng Kông, thêm 20 triệu cũng chẳng đáng là bao. 120 triệu lẻ 50 vạn. Hướng Nhật lại tăng 50 vạn. Tốt, 120 triệu lẻ 50 vạn. Vị khách số 23 ra giá 120 triệu lẻ 50 vạn. Còn ai ra giá cao hơn? Đấu giá sư trợn mắt nhìn về phía dãy ghế số 8 trực chờ người ta đẩy giá lên. Quả nhiên hàng ghế số 8 lại đáp ứng nguyện vọng của hắn, thêm 20 triệu rồi. Tuy nhiên lần này giọng điệu khó chịu không hề che giấu, sự tức giận một cách trần trụi. Đấu giá sư mừng đến run rẩy, lại 10 vạn vào tay, tiền kiếm thực quá dễ dàng đi. 140 triệu lẻ 50 vạn, 160 triệu lẻ 50 vạn, 200 triệu. Dãy ghế số 8 truyền tới tiếng hét, hiển nhiên chủ nhân đã mất kiên nhẫn, không thèm chơi với địch thủ của mình nữa, lần này thêm hẳn 40 triệu. À không tin đối phương dám ăn chơi đua đòi, khán phòng xôn xao không ngớt, 200 triệu, vậy mà đã tới 200 triệu rồi. Phải biết rằng giá trị của hỏa diễm chi tâm cũng chỉ tầm 100 triệu, không ngờ giá lại lên tới mức này, tiền cũng ném như rác vậy sao? Nhiều người không biết thân phận của khách phòng số 8 chỉ biết thầm tặc lưỡi, ả đàn bà này thực có vốn. Tuy nhiên họ cũng không dám xem thường vị khách phòng số 23. Tuy mỗi lần chỉ tăng 50 vạn nhưng lại là trên cơ sở 20 triệu. Rõ ràng đối phương cũng không phải dạng thiếu tiền. Mà ai cũng nhận ra một điều, phòng số 23 đang chơi trò mèo đuổi chuột với phòng số 8. Lúc này họ lại thấy số 23 không thể chơi tiếp rồi. Dù gì thì số 8 cũng tăng một lần tới 40 triệu, đẩy giá của vật phẩm lên tới 200 triệu. 200 triệu, dù chủ tâm đối đầu với khách dãy ghế số 8 nhưng cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, lỡ may đột nhiên người ta bỏ qua thì sẽ ăn đủ thiệt thòi. Vị khách số 8 ra giá 200 triệu, 200 triệu lần thứ nhất, có ai ra giá? Đấu giá sư run run nói, chỉ cần thành giao lúc này hắn đã có trong tay 50 vạn. Còn chưa tính tới tiền từ mấy món trước đó nữa. Thêm đi, tiếp tục. Hoắc Vãn Tình vội vàng dục Hướng Nhật. cô muốn thêm thật sao? Hướng Nhật buồn bực, hắn không ngờ lại tăng đến 200 triệu. Tuy từng này không đáng kể nhưng cứ thêm nữa rõ là mất tiền oan, mà còn chưa biết khi nào mới dừng lại. Ả đàn bà kia xuất thân từ Lý gia nên đối phương cũng không thiếu tiền. Thêm, Hoắc Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi nhìn Hướng Nhật. Hướng Nhật nhún vai, thực ra hắn hỏi Hoắc Vãn Tình không phải vì tiếc tiền mà là để tránh cho Tô Úc nghi ngờ. Dù gì thì cũng là hắn ra giá dùng Hoắc Vãn Tình, nếu không thèm hỏi thì rõ ràng là lòi đuôi. 250 triệu, Hướng Nhật đẩy giá thêm 50 triệu, hắn muốn nhanh gọn, tuy biết đối phương là người Lý gia nhưng không phải tất cả tài sản của Lý gia đều do ả nắm giữ, có lẽ tài chính của đối phương cũng có hạn, cứ làm lớn một lần sẽ khiến đối phương phải cân nhắc xem thêm nữa có đáng hay không. 250 triệu, vị khách số 23 ra giá 250 triệu, tiếng kinh hô vang dội. Đấu giá sư như phát cuồng cầm mai, lâu hết ầm lên. Nếu không phải kinh hãi vì 250 triệu sợ rằng đã có người lao lên nện cho đấu giá sư một trận. Giáp số 8 cũng trầm mặc, không hề nói gì thêm. 250 triệu, không ngờ đối phương lại mạnh tay hơn à, thêm hẳn 50 triệu. À tức điên lên, không chỉ với kẻ đến từ đại lục kia mà cả với Hoắc Vãn Tình. À dám chắc kẻ kia không có nhiều tiền như vậy. Nhất định là Hoắc Vãn Tình đối nghịch với ả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, ngư ông đắc lợi 250 triệu lần thứ nhất, 250 triệu lần thứ hai, 250 triệu, 270 triệu. Lúc đấu giá sư sắp tuyên bố chủ sở hữu Hỏa Diễm Chi Tâm thì phòng số 8 không thể ngồi yên nữa, đành cắn răng bỏ thêm 20 triệu. Dù cuối cùng không mua được nhưng ả cũng không muốn đối phương dễ dàng. 300 triệu, đấu giá sư chưa kịp phản ứng thì Hướng Nhật đã báo giá. 300 triệu cũng là con số cực hạn mà hắn có thể chấp nhận. May mà tối qua lấy được 2/3 tiền hàng, nếu không thì tiền của hắn cũng chỉ đủ để mua Hỏa Diễm Chi Tâm. 300 triệu lần thứ nhất, 300 triệu lần hai, 300 triệu lần 3. Thành giao. Chúc mừng vị khách số 23 đã có được Hỏa Diễm Chi Tâm. Đấu giá sư ngẩn ra một lúc mới bắt đầu hô hào. Những tràng pháo tay vang dội. Dù nói thế nào thì đây cũng là lần đấu giá lớn nhất từ đầu đến giờ. Tuy họ biết còn nhiều món đồ không thua kém nhưng dám tiêu tiền như rác để mua chiếc vòng kia thì nói thế nào cũng đáng để kính nể. Có vài người khát vọng với những đồ vật đằng sau cũng lo lắng, chỉ một vật hoa mỹ nhưng chẳng có giá trị thực dụng lại có cái giá trên trời, còn những thứ sau đó chẳng phải sẽ là những con số sẽ dài tới đâu. Nhận ra điểm này nên đã có người bắt đầu vội vã điện thoại kêu gọi vốn, nếu đợi đến lúc đấu giá mà không đủ tiền thì khóc không ra nước mắt. Bên ngoài nhốn nháo nhưng ở dãy số 23, Hoắc Vãn Tình hưng phấn nắm chặt tay. Thân thể kích động đến run rẩy. Lần này lấn át được ả đàn bà đáng ghét kia cùng với giá trị 300 triệu cho Hỏa Diễm Chi Tâm. Hải Dương Chi Tâm của Tô Úc cũng chỉ có 100 triệu mà thôi, nhiều hơn gấp mấy lần. Nghĩ vậy nên Hoắc Vãn Tình thầm sung sướng, càng nhìn càng thấy tiểu sắc lang vừa mắt. Hận ý khi bị hắn cho leo cây cũng biến mất không sót lại chút nào. Hội đấu giá lại tiếp tục, đấu giá sư không kiềm chế nổi sự hưng phấn. Bán ra Hỏa Diễm Chi Tâm đã cho hắn lợi nhuận kếch xù, cũng khiến danh tiếng của hắn được nâng lên tầm cao mới nên hắn vẫn đang gặm nhấm chút dư vị còn sót lại. Đến khi cô gái mặc sườn xám tới gần nói thầm gì đó vào tai hắn mới tỉnh ra. Tuy không tình nguyện nhưng đấu giá sư vẫn nói, kính thưa quý vị, có tin tức tốt cho mọi người, Lơ Pi tiên sinh vừa quyết định sẽ đưa luôn đồ vật cuối cùng ra đấu giá. Nói xong mỹ nữ bên cạnh liền gỡ tấm lụa trên khay để lộ ra vật phẩm. Đó là một cây châm cài tóc màu vàng, bên trên gắn viên bảo thạch màu đỏ nhưng lại tản ra lam quang nhàn nhạt. Hội trường đang ầm ĩ cũng trở nên tĩnh lặng khi cây châm xuất hiện. Tin rằng mọi người đã xem qua danh sách nên biết vật phẩm đấu giá là gì nên tôi cũng không giới thiệu dài dòng. Thực ra tôi cũng không biết nhiều lắm, đồ vật này tên là Nhất Diệp Châm, mà Lơ Pi tiên sinh đặt nó cuối cùng cũng là có nguyên nhân của nó. Vậy nên, bắt đầu đấu giá, giá trị ban đầu là 80 triệu, mỗi lần tăng không ít hơn 50 vạn. Đấu giá sư ra sức hú hết, những người chờ đại chiến không còn ồn ào nữa, thậm chí không ít người khó chịu. Đương nhiên không phải họ không muốn ra giá mà bởi không biết rõ nên không dám tùy tiện dây vào. Đến lúc mua phải thứ vô dụng bằng cả núi tiền thì khóc không ra nước mắt. Những người biết công dụng của Nhất Diệp Châm lại đang chờ ra giá, ai cũng đã có tính toán của riêng mình. Một lát sau, thấy không ai phản ứng, đấu giá sư sốt ruột hô: "Các quý ông quý bà, nếu không ai ra giá tôi sẽ 200 triệu." Hắn chưa dứt lời, âm thanh cao ngạo từ phòng số 8 đã vang lên. Mắt đấu giá sư sáng rực lên, vị khách số 8 quả là quý nhân của hắn. Hỏa diễm chi tâm đã xong giờ lại tăng giá còn kinh khủng hơn. Bởi đã có kinh nghiệm nên hắn vẫn giữ được bình tĩnh, giọng hơi run: "Tốt, vị khách số 8 ra giá 200 triệu, còn ai ra giá cao hơn chăng? Có ai ra giá cao hơn không? Nếu không thì..." Lại có người lạnh lùng chen ngang, lần này là âm thanh lạ lẫm, Hướng Nhật cũng chưa từng nghe qua. "Vâng, vị khách số 16 ra giá 250 triệu, còn có ai?" "260 triệu. Phòng số 10 ra giá. Hướng Nhật cũng nhận ra là kẻ lúc sáng làm ăn với hắn, Ba Kim Tu tiên sinh. 320 triệu. Hoàng Thiệu Hùng tham gia. 420 triệu. Đẩy giá lên 100 triệu vẫn là ả đàn bà trong phòng số 8. Những người chung quanh hận nghiến răng nghiến lợi, tăng giá là 100 triệu, ai mà chịu nổi chứ? Dù dốc hết vốn cuối cùng vẫn chẳng thể giành được, dù có thể thì con số trời ơi đất hỡi kia cũng sẽ khiến họ chùn bước. Họ hiểu rằng kẻ muốn chiếc châm kia không chỉ là một người. Hướng Nhật cười thầm, hắn sẽ không chủ động đấu giá Nhất Diệp Châm. Dù gì thì công tử bá tước kia đã hứa lấy được Nhất Diệp Châm thì mình sẽ được cầm chơi. Đến khi cầm trong tay thì ai có thể lấy về? Hiển nhiên điều này chỉ có trong mơ. Hướng Nhật cảm thấy thoải mái thì đột nhiên điện thoại vang lên, là bị bá công tử bá tước gọi tới. "Ba Kim Tu tiên sinh, vừa rồi tôi nghe thấy ngài đấu giá." Giả vờ như không thấy ánh mắt hiếu kỳ của Hoắc đại tiểu thư, Hướng Nhật thản nhiên nói: "Hướng tiên sinh, nếu chút nữa vượt quá giới hạn của tôi mong rằng anh sẽ ủng hộ." Hiển nhiên Ba Kim Tu cũng bị ả đàn bà phòng số 8 hù dọa nên vội vàng gọi Hướng Nhật. Dù sao thì hai người vẫn phải bù trừ 500 triệu. "Không thành vấn đề." Hướng Nhật đáp ứng ngay, dù trả giá lớn một chút cũng chẳng sao. Cuối cùng hắn vẫn là ngư ông đắc lợi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 896. Biến cố tuy phòng số 8 khiến người khác tức điên lên nhưng lúc này không thể so đo chuyện đó. Trước mắt cần phải dành thứ đó tới tay đã. 450 triệu. Phòng số 16 vang lên tiếng báo giá. 480 triệu. Phòng số 10. Hoàng Thiệu Hùng cũng cắn răng hô lên. 500 triệu. Ba Kim Tu cũng chen vào. Mọi tính toán trước đó đều gạt sang một bên. Cũng không nhất định sẽ dừng lại ở đây. Cũng may Hướng Nhật bảo đảm nếu không hắn cũng chẳng dám mạnh tay như vậy. Đấu giá sư đã biết trước đây là vật phẩm có giá trị cao nhất nhưng giá khởi điểm cũng chỉ là 80 triệu như Hỏa Diễm Chi Tâm, vậy mà lúc này đã đẩy lên tới 500 triệu. Dù đã có chuẩn bị nhưng hắn chỉ biết đứng đực ra nghe người ta báo giá, hoàn toàn quên đi nhiệm vụ đấu giá sư của mình. 600 triệu. Phòng số 8 lại tiếp tục ra oai, có lẽ đây lên gọi là kẻ ngáng đường, không, chính xác thì nên gọi là kỳ đà cản mũi. Mỗi lần thêm lại là 100 triệu, nhiều người chưa chuẩn bị đủ tiền bạc biết mình đã mất tư cách tranh đấu nhưng vẫn không ảnh hưởng tới những kế hoạch họ âm thầm tính toán, không cần mất tiền mà vẫn có thể lấy được vật kia. Dãy ghế số 8, Lý Hào Dục gọi điện thoại, nhìn không chớp mắt về phía mỹ nữ mặc sườn xám trên sàn đấu giá, nhưng ánh mắt ả lại dán chặt vào chiếc khay trên tay nàng. "Bằng, thế nào cũng có chú ăn dưa bở nhị thúc. Lên tới 600 triệu rồi." "Ừm, giờ còn mấy người tranh nhau?" "Đại khái là 3-4 gì đó, nhưng có lẽ bọn họ sẽ từ bỏ thôi." "Tốt, nhất định phải giành được vật kia. Chú sẽ cho người hỗ trợ, cháu phải cẩn thận." "Vâng, cháu biết rồi." Lý Hảo Dục cúp máy nhưng ánh mắt không còn hướng về sàn đấu giá mà là phòng số 23. Nghĩ tới người ở dãy số 23 ả lại nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì kế hoạch của nhị thúc, ả sẽ không để kẻ kia nẫng tay trên mất hỏa diễm chi tâm. Đấu giá sư đã tỉnh táo, tuy gương mặt cứng đờ nhưng vẫn theo bản năng mà làm việc. 600 triệu lần thứ nhất, 600 triệu lần thứ hai, 600 triệu lần thứ... Dãy số 8 lại tiếp tục báo giá. Sắc mặt Lý Hào Dục xám xịt, thét giá cao tới vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng có nhị thúc chống lưng, tuy không biết vật gì mà đáng giá tới vậy nhưng ả vẫn không hề do dự hô lên. 700 triệu, 750 triệu, vị khách số 5 cũng không chịu yếu thế. 760 triệu, Lý Hào Dục cắn răng hô, dù nhị thúc chống lưng nhưng cũng chỉ cấp cho ả 800 triệu. Cứ tiếp tục thì dù 800 triệu sợ rằng cũng không lấy được. 800 triệu, thấy vị khách số 8 chỉ tăng thêm 10 triệu. Ba Kim Tu cũng thở phào nhẹ nhõm, đối phương bắt đầu khó khăn nếu không sẽ chẳng đến mức chỉ thêm vào 10 triệu. Lý Hào Dục tái mặt, 800 triệu chính là hạn mức lớn nhất nên ả phải cân nhắc lại xem bỏ từng đó tiền có đáng giá hay không. Thứ đồ nhỏ bé kia giá trị tới vậy sao? 800 triệu không hề nhỏ, đổi ra đô la Hồng Kông cũng là 5 tỷ, dù là Lý gia cũng không dễ dàng đưa ra ngay được. Tuy sản nghiệp Lý gia khổng lồ nhưng phần lớn là tài sản cố định, vốn lưu động không nhiều. Dù có đẩy giá lên cũng chưa chắc đối phương đã từ bỏ. Đấu giá sư sau nhiều lần choáng váng, lúc này hắn lại cực kỳ bình tĩnh. 800 triệu lần thứ nhất, 800 triệu lần thứ hai, 800 triệu lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng chủ nhân mới của Nhất Diệp Trâm, vị khách số 5. Dầm, âm thanh cực lớn vang lên, đấu giá sư chưa dứt lời thì một bóng đen như tia chớp lao về sàn đấu. Rất nhanh hắn đã chụp lấy Nhất Diệp Trâm trên tay mỹ nữ sườn xám rồi thân hình lóe lên thoát khỏi hội trường. Việc quá bất ngờ, tuy mọi người kinh hãi nhưng cũng không ít người phản ứng nhanh. Vài bóng người cũng lao vụt theo bóng đen kia. Hướng Nhật vừa thấy bóng đen hành động đã có thể thuấn di ngăn cản đối phương. Nhưng dù lấy Nhất Diệp Trâm lại cũng chẳng tốt gì cho mình. Không bằng cứ để đối phương cầm tạm rồi đuổi theo đòi lại. Lúc đấy thì chẳng ai ý kiến được gì sất. Mà việc này quá hoàn hảo. Không mất tiền vẫn có Nhất Diệp Trâm. Lại không phải trở mặt với ba Kim Tu bởi hai bên vẫn đang làm ăn với nhau. Các người ở đây đừng đi lung tung. Hướng Nhật vừa đi ra vừa dặn nhưng không nhìn thấy nụ cười đầy thâm ý của La Tỷ. Lý Hào Dục khiếp sợ nhưng cũng không quên gọi điện. Nhị thúc, thứ đó đã bị cướp. Bị cướp? Cháu ở yên đấy, ta sẽ qua ngay. Giọng điệu khẩn trương, nói xong liền cúp máy ngay. Hướng Nhật không phải người đuổi đầu tiên nhưng tốc độ hắn lại không phụ thuộc vào vị trí xuất phát. Bởi không muốn kế hoạch tính toán trong lòng có sai sót nên hắn cố gắng chạy thật chậm. Cũng may giờ là ban đêm, hội đấu giá tổ chức ở lầu 5-6 nên ngoài 10 nhân viên phục vụ thì tầng này trống không. Cũng bởi vậy nên tốc độ bóng đen rất nhanh, dần dà hắn đã kéo dài khoảng cách với đám người phía sau. Hướng Nhật đuổi theo cũng nhìn thấy ba Kim Tu nhưng hắn lại kẻ bị bỏ xa nhất. Bóng đen không chạy về phía cầu thang mà lao thẳng về phía cửa kính rồi nhảy xuống. Từ tầng 5-6, nếu không nhầm thì cũng phải 200 mét. Dù là dị năng giả nhảy xuống, nếu không có dị năng loại, bay nhảy, thì cầm chắc cái chết. Đương nhiên những kẻ đuổi theo không cho rằng kẻ này tự sát, khẳng định có tuyệt chiêu bảo mệnh. Hướng Nhật cũng không nghĩ kẻ kia lấy được Nhất Diệp Trâm rồi tìm chết. Thấy đối phương rời khỏi tầm mắt hắn cũng không cố kỵ nữa, thuấn di lao thẳng ra ngoài cửa sổ. Tốc độ quá nhanh nên dù dị năng giả cũng không thấy rõ Hướng Nhật, chỉ mơ hồ cảm thấy có bóng người vụt qua. Tuy sốt ruột nhưng biết mình không đủ khả năng nên đành gọi điện hoặc tìm đặt vận may vào thang máy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, không chỉ một Hướng Nhật lao ra ngoài cửa sổ thì phát hiện bóng đen cách mình 10 thước. Có lẽ đối phương nghĩ rằng không có ai đuổi theo nên vẫn cắm đầu hướng xuống dưới. Hướng Nhật ổn định thân thể, cũng không vội đuổi theo mà giữ khoảng cách với bóng đen kia. Mặc dù đối phương không phát giác ra động tĩnh phía sau lưng hoặc không thèm quan tâm nhưng hắn vẫn không muốn kẻ đó phát hiện ra mình. Mà Hướng Nhật cũng khẳng định một điều, bóng đen kia có dị năng loại bay nếu không sẽ chẳng thể lao đầu ra ngoài như tìm chết kiểu này. Một lát sau, chỉ còn cách mặt đất 10 mét, đột nhiên bóng đen kia khựng lại, dùng tay bám vào thành cửa sổ rồi chui vào trong, tiếp đó là tiếng đóng cửa vọng lại. Một hồi sau, thấy không có động tĩnh gì nữa, Hướng Nhật mới chậm rãi hạ xuống, nép mình bên cạnh cửa sổ rồi bắt đầu quan sát kỹ chung quanh. Cũng không rõ kẻ kia quá chủ quan nên quên hay là tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Tuy cửa đóng nhưng không kéo rèm, đèn lại bật sáng trưng nên Hướng Nhật thấy rõ mọi thứ. Dường như do ánh sáng nên người bên trong rất khó phát hiện người bên ngoài. Đây là một căn phòng rất rộng, trang thiết bị vô cùng xa hoa. Hiển nhiên chủ nhân của nó rất biết hưởng thụ. Lúc này bóng đen kia quay lưng về phía hắn. Kẻ này đứng trước bàn làm việc cởi bỏ trang phục màu đen ra. Không ngờ lại là một người nước ngoài tóc vàng mặc Âu phục. Hướng Nhật sửng sốt, dù không thấy hình dạng đối phương nhưng mái tóc vàng khẽ kia đã bản rẻ thân phận hắn. Khó trách vì sao kẻ này che đầu, thì ra là để che đi điểm đặc thù này. Kẻ kia vội vàng sửa sang quần áo, hơi khom người nhìn vào thứ đang cầm trên tay. Hướng Nhật nhìn sang, thì ra là Nhất Diệp Trâm đối phương vừa cướp được. Dường như kẻ này cũng chỉ nghe nói về Nhất Diệp Trâm chứ không hề biết sử dụng ra sao. Dùng tay mân mê chán chê rồi mới cất vào trong người. Vỗ nhẹ vào nơi vừa cất đồ một cái rồi mới đi ra ngoài. Thấy đối phương sắp rời khỏi văn phòng, Hướng Nhật lập tức phá cửa kính lao vào. Âm thanh kính vỡ khiến kẻ kia dừng lại nhưng khác với Hướng Nhật tưởng tượng. Gã tóc vàng kia chỉ xoay người lại nhưng không hề công kích Hướng Nhật. Ánh mắt nhìn sang thậm chí còn lộ rõ ý tứ trào phúng. Hướng Nhật nhẹ nhàng hạ xuống đất đứng đối mặt với gã tóc vàng. Đứng gần nên hắn phát hiện đối phương là dị năng giả cấp 5 đỉnh phong, khó trách hắn lại dám tự tin như vậy. Hướng Nhật cũng nhìn rõ bộ dạng đối phương, người này chừng 30 tuổi, mặt mũi cũng không đến mức khó coi. Bỏ cái vỏ bọc màu đen ra thì dù có đường đường chính chính xuất hiện thì cũng chẳng ai nghi ngờ hắn là bóng đen cướp đi Nhất Diệp Trâm. Lá gan của các hạ lớn đến mức đáng khâm phục. Gã tóc vàng nhìn Hướng Nhật một hồi lâu rồi dùng tiếng Anh nói, ánh mắt lộ rõ sự do dự. Hắn không cảm nhận được khí tức dị năng giả trên người đối phương. Hướng Nhật trong mắt hắn chẳng khác gì người bình thường, nhưng người bình thường có thể đuổi theo hắn từ tầng 5-6, người bình thường sao có thể? Hắn nghĩ nát óc cũng không ra, đương nhiên hắn cũng không cho rằng thực lực Hướng Nhật quá cao nên mình không cảm nhận được khí tức dị năng giả của đối phương. Ngươi đã biết rõ ta theo dõi à? Hướng Nhật thấy vẻ mặt bình tĩnh của đối phương liền biết kẻ này sớm đã phát hiện bị mình bám đuôi, có lẽ ỷ vào năng lực bản thân nên không thèm quan tâm, mà vừa rồi quay lưng lại để lộ ra Nhất Diệp Trâm có lẽ cũng là để người muốn cướp đoạt ra mặt. Mãi không thấy động tĩnh gì với giả vờ muốn đi ra ngoài. Phát hiện ra việc này, Hướng Nhật càng thêm cẩn thận, dù gì thì chịu thiệt thòi của kẻ áo đen kia cũng không ít, cẩn tắc vô áy náy. Nhưng gã tóc vàng này khác với người áo đen kia, hai lần giao thủ với người áo đen kia Hướng Nhật vẫn không phát giác được thực lực của hắn, mà gã tóc vàng này vừa nhìn đã rõ như lòng bàn tay. Ta chỉ muốn biết ai sai ngươi tới, số 98 hay Sa Lơ Đin thần giáo. Gã tóc vàng nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt lạnh giá hỏi khiến hắn rùng mình, đối phương lại biết số 98 cùng Sa Lơ Đin thần giáo, số 98 thì khỏi phải nói. Vài lần giáp mặt nên hiểu biết khá nhiều nên cũng không dám khinh thường như trước đó nữa. Sa Lơ Đin thần giáo, hắn từ miệng thành viên S của số 98 biết được tổ chức này ở Tây Bắc biên giới Nga, thực lực cũng tương đương số 98. Biết hai tổ chức này lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, ngoài việc chứng minh đối phương không phải người của hai tổ chức này thì cũng xác nhận kẻ này không e ngại hai tổ chức đó. Hướng Nhật cũng tò mò về thân phận đối phương. Rất tiếc, ngươi đã đoán sai. Tuy ta cũng quen biết với số 98 và Sa Lơ Đin nhưng hơi buồn là ta không phải người của chúng. Ngược lại, ta cảm thấy hứng thú với ngươi hơn. Ngươi là người của phe nào? Gã tóc vàng cười nhạt, tự giới thiệu một chút. Ta là Lơ Pi, là người khởi xướng hội đấu giá lần này. Nghe đối phương giới thiệu, Hướng Nhật càng cảm thấy kỳ quái. Không ngờ kẻ khởi xướng hội đấu giá lại đi cướp đồ của mình. Nhưng hình như nó chẳng có chỗ tốt gì với ngươi. Không có đồ vật này thì người đấu giá cũng không trả tiền cho ngươi. Còn không muốn bán thì đem ra làm gì? Ta rất sẵn lòng thỏa mãn sự hiếu kỳ của một người chết. Lơ Pi bước tới bàn làm việc,